Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, Đại Lực Anh Hùng. Tại thời khắc này, bên trong xe buýt, tất cả đồng học vẻ mặt đều trong nháy mắt cứng đờ. Cho dù là Lâm Diệp, cũng không nhịn được trong lòng có một chút sợ ngồi dậy. Mà lại, người khác có lẽ không biết. Thế nhưng Lâm Diệp trong lòng 10 phần khẳng định, tuyệt đối là chính mình, may mắn vầng sáng tại có hiệu quả. Bằng không, trên đường liền rất không có khả năng xuất hiện hồng bao cây. Chu Trấn Hổ cũng không nhất định biết đau bụng. Nói như vậy, một chung xe buýt không ngừng, khẳng định liền cùng nhị chung xe buýt đồng dạng bị núi đá vùi lấp. Dù là ta ỷ vào chính mình là người tu chân, có thể kịp thời trốn tới. Thế nhưng cũng tuyệt đối không có năng lực đem Uyển Thanh cũng mang ra. Chấm ngoặc kép, nhìn xem phía trước bị núi đá bao trùm xe buýt, Lâm Diệp không khỏi nhíu mày đến. Không tốt, ngọn núi đất lở, công lộ hoàn toàn bị ngăn chặn. Đoán chừng, hôm nay đi không tỉnh lỵ. Quả nhiên, phía trước xe cứu hỏa sau khi dừng lại, liền lập tức bắt đầu kéo lên cảnh giới tuyến. Đem lui tới cỗ xe toàn bộ đều cho cản lại. Nơi này phát sinh sự cố. Mọi người mời đường cũ trở về. Chấm ngoặc kép, mấy tên tiêu phòng đội viên cầm lấy loa phóng thanh, bắt đầu lặp đi lặp lại nói. Chu lão sư, ngươi nhìn, hiện tại gây khó dễ. Cao tốc giống như cũng không thông a, chỉ có thể trở về. Chấm ngoặc kép, lái xe cũng là một mặt khó xử nói. Đồng thời, hắn cũng là ở phía sau sợ, cái thời tiết mắc toi này đưa đến ngọn núi đất lở. Một cái không chú ý thật mạng nhỏ liền không có. Cái này nên làm sao cho phải a? Hôm nay nếu là không đến tỉnh lỵ, ngày mai làm sao tham gia áo thi đấu a? Chu Trấn Hổ trong nháy mắt mặt cũng hắc, mang những học sinh này tham gia áo thi đấu là tiếp theo. Hắn coi trọng nhất chính là gặp cái kia đại nhân vật cơ hội a. Mà bây giờ, đường lấp kín, liền cái làm sao có thể đều tan thành bọt nước. Không được a, Chu lão sư, chúng ta còn muốn tham gia áo thi đấu đâu. Đúng vậy nha, đau khổ học 3 năm áo kể, vì chính là giờ khắc này a. Nếu như không có thể dự thi không thể cầm giải thưởng, thì đại học liền không thể thêm điểm, chẳng phải là uổng phí. Chấm ngoặc kép, nhận được tin tức này, một xe các bạn học đều không có cam lòng kêu lên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Chẳng lẽ ta muốn dạng này a? Nhưng là bây giờ, đường không phải là ngăn chặn a. Ta cũng không có cách nào a. Chu Trấn Hổ mặt âm trầm, cây đuốc cơn giận đều trút lên những học sinh này trên thân. Ngồi tại Lâm Diệp bên cạnh Đồng Uyển Thanh đồng dạng cũng là gương mặt thất lạc. Thở dài một hơi nói, "Ai, a, Uyển Thanh, ngươi than thở cái gì?" Lâm Diệp cười cười, hỏi, tham gia không áo thi đấu nha. Đồng Uyển Thanh nháy mắt mấy cái, nói ra, Lâm Diệp, nơi này nhất không quan trọng người chỉ sợ sẽ là ngươi đi. Dù sao, ngươi có đi hay không dự thi, kết quả cũng giống nhau. Có người rất khó chịu nói. Lâm Diệp lại là không để ý tới những này lời đàm tiếu. Ngược lại rất chân thành hỏi Đồng Uyển Thanh nói. Uyển Thanh, ta hỏi ngươi, có phải thật vậy hay không rất muốn đi tham gia áo thi đấu? Đó là đương nhiên, nhưng là bây giờ, Lâm Diệp, ngươi cũng nhìn thấy, đường đều bị chặn, đến 2 chiếc xe cứu hỏa, đoán chừng cũng không có cách nào nhanh như vậy đem đường cho khơi thông. Đồng Uyển Thanh làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó vừa thoải mái nói, cho nên, đoán chừng là lão thiên gia không muốn để cho chúng ta đi dự thi đi. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là vỗ vỗ chính mình, nói ra, Uyển Thanh, đã ngươi nghĩ, ta liền nhất định có thể để ngươi tại nguyện. Ngươi, Lâm Diệp, ngươi có biện pháp nào? Đồng Uyển Thanh hiếu kỳ nói, sư phụ, mở cửa, ta muốn xuống xe một chuyến. Lâm Diệp lại là đã trở thành quay người, lại để cho lái xe mở cửa xe đi xuống xe đi. Uy, Lâm Diệp, ngươi không muốn sống. Bên kia nhưng vẫn là tại tiếp tục rơi đi xuống thạch. Người nếu là xảy ra chuyện, trường học cũng không chịu trách nhiệm đó a. Nhìn thấy Lâm Diệp xuống xe về sau, hướng về sự cố bên kia đi đến, Chu Trấn Hổ cả giận nói. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi về phía trước. Cái này Lâm Diệp, vừa mạo xưng anh hùng, hắn thật sự coi chính mình có thể đem đường mở ra a. Các ngươi nhìn, liền ngay cả tiêu phòng đội viên nhóm đều thúc thủ vô sách. Bởi vì những cái kia to lớn đá rơi, căn bản là không cách nào rời đi. Thật đáng sợ, ta giống như nhìn thấy một tảng đá lớn, chính đặt ở một cỗ màu đen xe con bên trên. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đây không phải đi cho tiêu phòng đội viên nhóm thêm phiền a. Các ngươi chờ nhìn, tiêu phòng đội viên nhất định sẽ ngăn lại hắn. Trên xe các bạn học, có chút mắt lạnh nhìn, có chút tại châm chọc khiêu khích, đều cảm thấy Lâm Diệp là tự chuốc nhục nhã. Chẳng qua là xuống xe trang cái bộ dáng mà thôi. Đồng Uyển Thanh lại là níu lấy tâm, hướng về ngoài cửa sổ xe hô. Lâm Diệp, người đừng đi qua, ta không muốn đi tham gia áo thi đấu. Thật không nghĩ, người mau trở lại a. Nàng là thật sợ Lâm Diệp xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là vì một câu nói của nàng mà bị thương lời nói. Đồng Uyển Thanh cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mà tại sự cố phát sinh, tiêu phòng đội phó đội trưởng Trương Phong mang bộ mặt sầu thảm. 10 phần thận trọng xem xét một chút hiện trường tình huống về sau. Lập tức gọi điện thoại lại để cho trong thành phố điều cần cẩu cùng xe nâng tới. Bởi vì tình huống nơi này thật sự là quá nghiêm trọng, cũng quá khẩn cấp, bằng mượn nhân thủ của bọn hắn cùng trên xe thiết bị, căn bản là không có biện pháp giải quyết. Cứu mạng a, nhanh cứu lấy chúng ta a. Chấm ngoặc kép, có ai không? Ta còn không muốn chết. Chấm ngoặc kép, rất nhiều cầu cứu thanh âm từ bị che kín bên trong xe buýt truyền tới. Tiêu phòng đội viên nhóm nguyên một đám cũng đều là lòng nóng như lửa đốt. Thật nhiều các đội viên không để ý tự thân an nguy, cầm lấy một cái sẻng liền đi đào thổ cứu người. Nhưng mà, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đặc biệt là đặt ở trên xe buýt một chút cự thạch, bọn hắn căn bản rời bất động, càng thêm không dám đi hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không một cái sơ sẩy, những này cự thạch triệt để sụp đổ hạ xuống, liền sẽ đem bên trong xe buýt người đè thành bánh thịt. Tờ đội, làm sao bây giờ a? Cái này, này làm sao cứu người a? Chúng ta căn bản cái gì đó làm không a? Một tên tuổi trẻ tiêu phòng đội viên đều nhanh phải gấp khóc. Tiểu Vương, chấn định, lại để cho tất cả mọi người trước đừng lộn xộn. Các loại, chờ thị lý cần cẩu cùng xe nâng bắn tới liền có biện pháp. Trương Phong cái trán cũng đầy là mồ hôi. Nhìn xem cái này hai chiếc bị vùi lấp cỗ xe. Mặt ngoài chấn định, thế nhưng trong nội tâm lại là so với ai khác đều lo lắng. Thế nhưng, tờ đội, chỉ sợ chờ không nổi. Người nhìn cái kia lưỡng tảng đá lung lay sắp đổ, trên núi còn không ngừng có tảng đá rơi xuống. Ta sợ là, chấm ngoặc kép, Tiểu Vương vội vã kêu lên. Trương Phong chỉ có thể thở dài một hơi, không biết nên nói cái gì. Bởi vì lấy hắn nhiều năm kháng hiểm cứu tế kinh nghiệm đến xem, loại tình huống này, cho dù là cần cẩu đến, hiệu suất cũng quá thấp. Rất khó đồng thời đem nhiều như vậy cự thạch đều cho nhanh chóng rời. Một khi lực mất đi cân bằng, liền vô cùng có khả năng dẫn đến cự thạch nện xuống, đem bên trong xe buýt người cho đập chết. Nhưng loại tình huống này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Loại này bất đắc dĩ, mắt thấy nhân dân quần chúng thân mệnh an toàn nhận nguy hại, lại không nhưng làm, lại để cho Trương Phong tâm có thụ dày vò. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp bước nhanh hướng về bên này đi tới, kéo cảnh giới tiến tiêu phòng đội viên lập tức liền ngăn lại hắn kêu lên. Bạn học nhỏ, dừng lại, phía trước nguy hiểm, người không thể tới, nhanh đi về, chấm ngoặc kép, để cho ta quá khứ, ta là tới hỗ trợ. Lâm Diệp nhìn xem mấy cái kia lại để cho tiêu phòng đội viên nhức đầu cự thạch, lạnh nhạt nói, hỗ trợ, hừ. Người một cái tiểu thí hai, đừng tới nơi này mù quấy rối. Nơi này quá nguy hiểm, người có thể hỗ trợ cái gì? chúng ta chuyên nghiệp tiêu phòng đội viên đều không có cách nào. Chấm ngoặc kép, tên kia tiêu phòng đội viên lắc đầu. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Lâm Diệp cái này 17-18 tuổi thiếu niên có thể giúp. Đỡ được gì a? Không mù quấy rối thế là tốt rồi. Thế nhưng, ngay lúc này, nghe tiếng nhìn qua Trương Phong, nhìn thấy Lâm Diệp, lại là lập tức liền tim đập rộn lên. Hai mắt tỏa sáng, vội vàng hô lớn, đại lực anh hùng, là đại lực anh hùng. Chấm ngoặc kép, canh thứ nhất, còn có lưỡng chương, rất nhanh liền trên tóc tới. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.